Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, ở núi khỉ của Nhạn Phù Sơn, nơi này ít người tới, rừng cây tươi tốt, dây leo trải dài, nơi này chỉ có một loài thú dữ duy nhất, chiếm giữ vùng đất xung quanh, hàng ngày trừ tiếng vượn kêu ra, thì không còn âm thanh nào khác, nhưng hôm nay, nơi này lại có khách lạ đi tới, hơn nữa. Lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, giết, giết, giết, những tiếng hò hét rung trời, phá vỡ đi không gian bình yên nơi đây, cây cối trên núi khỉ này bắt đầu rung độn điên cuồng. Lá rụng rơi xuống, bay đầy rừng, nơi đây, đã biến thành một bãi chiến trường, những người này mặc quần áo của Tam Hà Bang, tay cầm vũ khí, kình nỗ, chân chạy như gió. Xuyên qua khu rừng, bọn họ nhanh nhẹn, ra tay chém giết, gào thét khắp nơi, trong đó, có một người cầm thương dài, thương như rồng bay phượng múa, cho dù là một cây đại thụ rộng tới mấy người ôm, hắn đều có thể đâm xuyên qua, một cây đại thụ sống hơn ngàn năm, bị hắn đâm gãy, khiến cho bụi mù bay khắp khu rừng này, sáu vị cao thủ nhất lưu, giống như sáu mũi tên nhọn. Đem 300 cao thủ khác, đánh từ bên ngoài núi khỉ, đánh vào bên trong, thế không thể đỡ, mà đối thủ của bọn họ, lại là những con vượn đen hung mãnh. Loài vượn đen này, hình dáng giống như loài vượn bình thường, nhưng tính tình độc ác, thích ăn thịt sống, những con vượn trưởng thành cao gần một trượng, tay chân to lớn, răng nanh nhọn hoắt, khuôn mặt dữ tợn, gào thét vang trời, chúng là bá chủ của nơi này. Con thú này không chỉ có vẻ bề ngoài đáng sợ, sức mạnh cũng làm người khác phải ngạc nhiên, có thể nhổ cây lớn, đánh chết hổ báo, hàng ngày chúng chơi đùa, đều là đánh vào núi đá, mạnh đến mức, núi đá cũng không chịu nổi, lúc này lại bị tấn công bất ngờ, không kịp đề phòng, rất nhiều con bị giết chết, làm bọn chúng rất giận dữ, gầm, những tiếng gào thét tức giận vang lên, cây cối bị rung chuyển. Những con khỉ từ trong núi lao ra, gào thét chạy về phía của Tam Hà Bang. Những con vượn này, cơ thể tuy to lớn, nhưng vẫn giống như loài vượn bình thường. Hai tay bám vào những cành cây, bay nhảy rất nhanh nhẹn. Tất cả bọn chúng bám vào cành cây, đu về phía trước, mang theo khí thế kinh khủng. Giống như đá lở, xông về phía trước, ở bên ngoài, Đinh Tĩnh nhìn thấy cũng phải xanh mặt. Thật sự không sao chứ? Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng, giọng nói có chút lo lắng, tiếp tục nhìn đi, Tôn Hằng không trả lời, chỉ ra hiệu cho nàng tiếp tục xem trận chiến, bành, bành, lực mạnh đánh vào trong núi, đá núi liên tục rung động, tiếng gió rít gào, giết, ôi chao, kình nỗ rơi xuống như mưa, đều là những mũi tên dài đến một xích, xuyên thẳng qua những cành cây. Tán lá, những con vượn mặc dù hung hăng, nhưng đối mặt với mưa tên, cũng chỉ có thể gào thét thảm thiết, nhưng mà những con vượn này thân thể to lớn, tuy bị tên bắn trúng, nhưng lại không chết ngay, vẫn còn sức tấn công. Lúc này, những cao thủ của Tam Hà Bang xuất hiện, trường thương như rồng, ánh đao như tuyết, bóng kiếm như bay, xuất hiện khắp nơi, tất cả những con vượn đó, bị chém chết nằm la liệt trên mặt đất. Tuy bọn chúng hung hăng, nhưng chỉ có thể chặn đường mọi người một lúc, không thể phá vỡ sự tiến lên của Tam Hà Bang, nhất là sáu vị cao thủ. Bọn họ có sức mạnh khủng bố, nhanh nhẹn như gió, đánh tới đâu, thắng tới đó, giống, một tiếng gầm to, phát ra từ bên trong núi. Sóng âm đi tới đâu, cây cối đổ tới đó, cực kỳ kinh khủng, sau tiếng gầm, mặt đất rung chuyển. Những gốc cây lung lay như sắp đổ, hay bóng hình như tên bắn, xông thẳng đến những người của Tam Hà Bang. Uy thế phát ra, cực kỳ khủng khiếp, từ xa, sáu vị cao thủ nhất lưu đã cảm nhận được áp lực này. Sắc mặt căng thẳng, cực kỳ cảnh giác, mà khi tiếng gầm vang lên, trong núi cũng có rất nhiều tiếng gào thét phát theo, lại gầm thêm một lần nữa. Những tiếng gào thét liền im bặt, đến rồi. Tôn Hằng nghiêm mặt, vung tay ra, bảo đao đã tự bay vào tay hắn. Ngươi nhớ thu thập linh hồn của bọn chúng. Vào luyện hồn châu, thu được bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu. Đinh Tĩnh nhíu mày, nhưng mà tính của chúng rất hung hăng. Chưa chắc đã tốt, ta có chừng mực, nhìn đối phương một cái. Tôn Hằng nhún chân, bóng người lúc này biến thành một con vân long, bay trên ngọn cây, tiến về phía hai con vượn. Có được hay không đây? Đinh Tĩnh nhìn về hướng Tôn Hằng, trong lòng lo lắng, không nói đến chuyện linh hồn hung ác của chúng. Hai con vượn này, nhìn có vẻ rất mạnh, mà, Tôn Hằng cũng chưa phải là tiên thiên cao thủ. Tuy có tin đồn hắn mạnh ngang với cao thủ tiên thiên, nhưng đối mặt với hai con vượn này, nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Bùm, một gốc cây to lớn đột nhiên nổ tung. Một con vượn cao tới hai trượng, hung hăng đánh nát cây cối, xông về phía đoàn người. Cẩn thận, có người hét lên, nhưng lúc này, Khúc Thắng đã không còn để ý tới lời cảnh báo nữa. Toàn bộ tâm trí đều tập trung vào con thú đang lao tới. Đây cũng là một con vượn đen, nhưng ngoài việc có thân thể to lớn ra, phần lưng của nó còn có một chút lông màu bạc. Đám lông bạc đó như ánh sáng vậy, có thể nói là rất đẹp. Giết, con vượn lao thẳng về phía trước, người cầm đao đứng đầu cũng không thua kém. Bóng vừa đột nhiên biến mất, vọt tới bên cạnh con vượn, ánh đao như sét đánh về phái con vượn. Tiếng đao chém vù vù, dài tới một trượng, hai con mắt của con vượn đã đỏ tươi, hiện lên sự tức giận, đấm thật mạnh, về phía cây đao, bùm, cánh đao tan vỡ, người đó bay ngược ra sau, bị con vượn đó đạp cho bay đi hơn 10 trượng, ở giữa không trung, hắn phun ra máu, gần như đã ngất xỉu. Cơ hội, mà lúc này, Khúc Thắng hai mắt sáng ngời, thân thể người kia vừa bay ra. Một ánh sáng sắc lạnh đã đâm tới, khí thế như rồng, ánh thương màu bạc, nhìn như sấm sét, trong thời gian ngắn, đã đâm tới cổ họng của con vượn. Cùng lúc đó, cũng có một ánh kiếm lạnh lùng, đánh tới bên cạnh con vượn, bỗng nhiên, lại chuyển hướng, đâm về phía mắt trái của nó. Đinh, một tiếng vang nhỏ phát ra, trường thương bén nhọn cắm vào cổ họng con vượn, ánh kiếm u ám lạnh lẽo đâm vào bộ lông của nó. Cả hai va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại. Ánh mắt của Khúc Thắng rất tốt, ngay lập tức nhìn thấy kết quả. Mình chỉ làm cho làn da con vượn hơi lõm xuống, rụng mấy cọng lông, ngay cả da cũng không đứt. Lui, trong lòng hắn sợ hãi, đá tung bụi đất, lui nhanh về phía sau. Hắn phản ứng nhanh, nhưng lại không nhanh bằng con vượn đó. Bàn tay khổng lồ đánh tới. Cả thương và kiếm đã bị nó cầm chặt, đập xuống một phát, làm hai người phun ra máu. Giống, con vượn một lúc đánh bay ba người. Khí thế tăng lên, ưỡn ngực, đấm thẳng tới, biểu thị sự hùng mạnh. Xúc sinh, Tôn Hằng từ nơi xa, quát một tiếng, bóng người chuyển động, như một con vân long giơ vuốt, lao thẳng về phía con vượn. Vuốt rồng lợi hại, bên trong có cả điện quang. Đi tới đâu? Không gian vặn vẹo tới đó. Giống, con vượn này, hình như đã sinh ra một chút ý thức, lập tức ngừng lại, nắm tay đánh về phía trước. Bành, vuốt rồng và tay vượn chạm nhau, ép gió ra xung quanh. Điện quang chớp nháy, điện quang uốn lượn, cây đao thuận thế đánh xuống. Ngay lập tức, chém xuyên ra thịt con vượn, dọc theo cánh tay nó, kéo thẳng đến lồng ngực. Giống, từ trong miệng con vượn, phát ra tiếng gào thét đau đớn, cơ thể nó ngửa ra sau, lảo đảo rút lui, cánh tay cũng không chảy máu, mà đã bị điện quang đốt cho cháy đen. Cùng lúc đó, con vượn lông trắng cách đó không xa, cũng gầm lên một tiếng, thừa lừa Tôn Hằng rơi xuống, chạy đến như điên, đánh mạnh một cái, về phía Tôn Hằng, nắm đấm xé gió, còn chưa chạm tới đích, đã cuộn lá rụng xung quanh lên. Làm cây cối lung lay, mọi người sợ hãi, rút lui, mà Tôn Hằng ở ngay đó, áp lực cực kỳ nặng nề. Kim cương bất hoại thần công, thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn bộ triển khai. Chỉ thấy hắn nhún xuống, đấm một đấm, về phía con vượn, giống như pháo nổ, nắm đấm nhanh đến đáng sợ. Dưới chân hắn, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, bụi mù tung tóe thành hình tròn bay ra khắp nơi. Bành, một tiếng vang thật lớn phát ra, gió ở xung quanh đã tạo thành một cái vòi rồng, đem lá cây khắp nơi đánh tan tành, mà khi hai nắm đấm đụng nhau, dưới chân Tôn Hằng xuất hiện rất nhiều khe nứt, mà con vượn kia, lại gào lên một tiếng, bỏ cánh tay xuống, Vân Long ngũ biến, bỗng nhiên, ở nơi đó, Tôn Hằng giống như chia ra làm năm người, cả năm đều cầm đao, hướng về hai con vượn mà chém, phốc, ánh đao như gió, chém đứt hai cái đầu to lớn, cách trương.